Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tĩnh Hàm và Hồng Đào là người yêu bình thường sao? Phía trên, cậu không thể vì Hồng Đào xấu xí mà nói đây là giao dịch tình dục được. Hơn nữa chỉ là hai người đang hôn nhau mà thôi, có giao dịch tình dục gì chứ? Hàm Hàm chẳng qua là nói chuyện yêu đương mà thôi. Máy nghiền thật kinh tởm. Vốn dĩ là cố ý bôi nhọ Hàm Hàm của chúng ta. Hàm Hàm mau nhanh chóng đi kiện paparazzi vô lương tâm kia. Tin tức về sự riêng tư của ngôi sao là quá nhiều. Người qua đường đơn thuần, máy nghiền tốt nhất là lấy ra thông tin sốc hơn. Nếu không lần này tôi sẽ đứng về phía Quý Tĩnh Hàm. Ký chủ, Quý Tĩnh Hàm này vẫn còn ở trong tình yêu, còn yêu một quả bóng. Hệ thống tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Rõ ràng là kim chủ mà lại có thể nói đường hoàng như vậy. Hạ Trừng Trừng nhàn nhã ngồi trên giường, vừa xem Quý Tĩnh Hàm livestream, vừa ăn khoai tây chiên. Cậu tức giận như vậy làm gì? Người bọn họ mắng là tôi cũng không tức giận. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Bài viết phản bác kia thật vô dụng. Hệ thống chán nản nói. Sao lại vô dụng? Hạ Trừng Trừng nhướng mày. Bài viết kia chỉ là một cái móc. Vừa đúng lúc câu thứ tôi muốn ra. Như vậy thì tin tức phía dưới mới có thể càng thêm sốc được. Hệ thống bày ra vẻ mặt nghi ngờ. Hạ Trừng Trừng lại bỏ khoai tây chiên trong tay xuống. Lại duỗi eo một cái. Món khai vị đã kết thúc. Như vậy, bữa chính cũng nên lên sân khấu rồi. Sau khi Quý Tĩnh Hàm livestream, tình hình trên mạng ngay lập tức thay đổi. Lượng người hâm mộ của máy nghiền dối trá đã tăng theo cấp số nhân, nhưng đó là do Hạ Trừng Trừng đưa ra bình luận cần chú ý, mà đại đa số cư dân mạng hùa theo, đều đến mắng chửi cô. Bình luận mắng chửi cứ đến liên tục, kinh khủng không nỡ nhìn. Ngay trong những lời chửi rủa của cư dân mạng, Hạ Trừng Trừng nhẹ nhàng đăng bài Weibo thứ hai sau khi cô mở tài khoản. Yêu đương đáng để chúc mừng, không ngờ tới Hồng Tổng và Quý Tĩnh Hàm đã ở cùng nhau một tháng rồi. Vậy xin hỏi các vị còn nhớ tới Chu Tố tiểu thư bên Hồ Đại Minh không? Chu Tố là người vợ đầu tiên của Hồng Đào đã tự tử cách đây 3 ngày. Hạ Trừng Trừng còn đính kèm liên kết Weibo của Chu Tố vào Weibo thứ hai. Chu Tố, ai về? Máy nghiền đính kèm liên kết này hình như chính là Weibo của Chu Tố. Tôi thấy trên Weibo là hình ảnh thân mật của Chu Tố và một người đàn ông, mẹ kiếp. Người đàn ông này có hơi giống Hồng Đào, tôi cũng tìm thấy nó. Cái đó vào tháng 3, Chu Tố nói là kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Bàn tay đó có phải là của Hồng Đào không? Trên MU bàn tay anh ta có một nốt ruồi, giống hệt trong ảnh của Chu Tố. Chẳng lẽ Chu Tố và Hồng Đào là vợ chồng sao? Đã kết hôn được 20 năm rồi, vậy tại sao anh ta lại công khai tình yêu với Quý Tĩnh Hàm? Các phóng viên giải trí quan sát hơi hướng của các bình luận, lập tức gọi điện hỏi Quý Tĩnh Hàm, rốt cuộc là chuyện gì đây? Quý Tĩnh Hàm và Hồng Đào đều không ngờ tới cư dân mạng có thể mò ra Chu Tố nhanh đến như vậy. Đương nhiên, điều này không thể thiếu sự bật mí của máy nghiền dối trá. Hồng Đào chỉ im lặng trong chốc lát, rồi trả lời phóng viên bằng giọng nói đầy bi thương. Chu Tố đã qua đời rồi. Tin tức Chu Tố tử vong rất nhanh lan truyền lên mạng. Một quả dưa chưa hết lại nổi lên, đồng thời một nhóm tin tức. Chu Tố đã chết, Hạ Trừng Trừng nhanh chóng gửi Weibo thứ ba của cô. Quý phụ nhà giàu trầm cảm đến tự sát, máy nghiền có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là nói quý phụ chết này chính là Chu Tố chứ? Trên lầu, tôi nghĩ anh ta đã đoán được sự thật rồi. Mẹ nó thật khốn nạn, tôi có một người bạn phóng viên, cô ấy nói với tôi rằng quý phụ giàu đã chết 3 ngày trước đó chính là Chu Tố. Nhưng tin tức đã bị Hồng Đào đè xuống, tôi khinh một cái, Quý Tĩnh Hàm vừa mới tuyên bố yêu Hồng Đào một tháng, bỗng nhiên bị máy nghiền dối trá tung tin đồn về sự tồn tại của Chu Tố. Cách chương.